Chương 72, lão tử cân bằng ngươi vẻ mặt. Lại là 10 phút sau. Diệp Thần mấy người đánh chết nhân số đã đạt đến gần 300 người. Từng cái đỉnh đầu tên, vinh quang tột đỉnh. Chim Đại đột nhiên nói, lão đại, bọn họ dường như đang có giúp lại phòng tuyến chúng ta cách bờ hồ càng ngày càng gần. Cao Thanh Vô Ma nói, bọn họ đây là đang hấp dẫn chúng ta ra rừng rậm. Diệp Thần cười nhạt, hướng mọi người nói, các ngươi trước toàn bộ đến bên trái rừng rậm cao điểm bên trên. Nếu như Hỏa Hoàng công hội nhân xông lại, cái kia vị trí vừa vặn có thể tiếp ứng đến các nàng. Từ Gia hỏi, Mãng Tử vậy ngươi đi cao y na ho? Diệp Thần nhếch miệng cười nói, nhân gia đều cao như vậy quy cách tiếp đại sáng tỏ, nói như thế nào ta cũng muốn đi ra ngoài lan ở dê một lớp, nếu không nhiều quét nhân gia mặt mũi manh lượng bất túc ở đội ngũ tần đạo hô. Ui ui ui, nhân gia cũng muốn theo lão đại đi lan nở dê nha. Tam Xích Giao Cầm gõ một cái manh lượng bất túc đầu nhỏ, nói, ngươi một cái không yên ổn tiểu nha đầu, cả y na ho đều có ngươi. Mê Mội xoay tròn trong tay thất thủ, liếm môi một cái, hai mắt chạm tiếng nói, lão đại, có muốn hay không ta phối hợp ngươi? Hắn vừa rồi cũng là dễ sảng, hỏi kích, đâm lưng, thắt cổ các lộ hủy chữa liên tiếp kỹ năng xuống tới, lại có đẳng cấp áp chế, hầu như 3 giây đồng hồ đầu một người, cảm giác không nên quá tốt. Diệp Thần nói, ngươi và Cao Thanh Vô Mã ba tên thích khách, ở cao điểm ngoại vi phụ trách cảnh giới là được. Ta đây cái lan ở dê, tương đối đặc thủ, không thích hợp các ngươi. Mọi người, Diệp Thần lặng lẽ tiềm hành đến rừng rậm sát biên giới. Vài tên thanh lang cùng Yên Vũ công hội thành viên, đang ở nhỏ giọng bàn luận, không chút nào phát hiện, Diệp Thần đang ngồi xổm bọn họ sau lưng trong bụi cây rậm rạp, khoảng cách song phương không đến 2 thước. Huynh đệ, vậy thì các ngươi Yên Vũ công hội đãi ngộ tốt, giúp chủ nhân lại ôn hòa nho nhã, nữ người chơi lại. Thật ước ao nơi nào, các ngươi thanh lang công hội cũng không kém nha, thường thường cho các ngươi phát một lớp tiền thưởng, có thể tương đương với ta công việc ban ngày một tuần. Nói cũng phải di bên cạnh ta cây này làm sao đang động? Mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một đạo không gì sánh được thân ảnh khổng lồ, lặng yên không tiếng động ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Như đại môn thật lớn hai tay của, bắt lại một gốc cây thân cây, dùng sức rút ra một cái. Hôm qua sát sĩ thước cao đại thụ bị nhổ tận gốc. Giờ mấy người mở lớn lấy cặp mắt vô thần, vô ý thức nuốt một hớp lớn nước bọt. Cái này đây là vật gì? Ủn trạ mà áo giáp dũng sĩ khí phanh đại thụ bị cự nhân thuận tay huy vũ mở. Mấy người như vải rách túi một dạng, bị hung hăng đánh bay. Diệp Thần thử một chút trong tay đại thụ xúc cảm giác cũng không tệ lắm. Một bước vượt qua, đi thẳng đến bờ hồ. Không chút nghĩ ngợi, cướp đại thụ, chính là một điên loạn vũ tử Đức Long tưởng phía đông một hồi đi loạn. Vây quanh ở bờ hồ, số lượng không gì sánh được dày đặc vương giả, thanh lang. Yên Vũ ba cái công hội người chơi, còn chưa hiểu tiết mục gì. Liền trực tiếp mắt tối sầm lại, bị một gốc cây còn mang theo mới mẻ cành lá thân cây, quét ngang mà bay cách khá xa các người chơi, nhìn đột nhiên này xuất hiện một màn, bối rối cao 15 mét lớn cự nhân, cướp một cây đại thụ, đột nhiên liền nhảy vào đoàn người, một hồi quét ngang then chốt. Người khổng lồ này cờ mờ nờ còn kèm thì ồ ồ ẩm cách gần đó người chơi, còn có thể nghe một đoạn lâu đời mà lanh lảnh giọng nữ cao. Bỏ vào lạnh rung. Thi đấu kê cũng cắt ca cờ ngươi vì con mồi không phải, bọn ta là thợ săn cờ mở nở tiến nhập du hy tháng ngày, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Thải Vân bờ hồ, một hồi quỷ khóc sói chu ngọa tàu đó là cái gì quái thú? Thải Vân hồ nước lại xuất hiện siêu cấp lợi buột má ơi, chạy mau a là ở tặc ton titan, ta biết nó, đó là khải khoa nở dê ca cờ hờ người ta cờ mở nở khải ngươi vẻ mặt đây là thần tích vong du, không phải ạ nỉm ngươi một cái chết mập trạch có vương giả, thanh lang, yên. Vũ công hội tinh anh người chơi, tuy là thần tình đồng dạng chấn động, nhưng lập tức phản ứng kịp, cao giọng hô to tổ chức lên nhân viên, phát động tiến công. Trong lúc vội vàng, cũng chừng trên trăm đạo hỏa cầu, băng đạn cùng tên rơi vào cự nhân trên người. Sau đó bị ung dung văng ra. 0-0-0-21-2-2-100-100 tất cả mọi người công kích, đánh vào cự nhân trên người, toàn bộ là linh thương tổn. Ý nghĩa bọn họ căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Nhưng một ít cung tiễn thủ trước giờ ở tên ở trên độc, lại cho cự nhân mỗi giây tạo thành 2 điểm trúng độc thương tổn. Nhưng là sau đó ở cự nhân đỉnh đầu, lại bay ra khỏi 10 đạo thật lớn 100 chữ số. Vừa mới từ đó độc thương hại chứng kiến một tia hy vọng mọi người, nhất thời kém chút tan vỡ. Ngoà tàu cái nể buột còn có thể chính mình tăng máu cái này còn đánh giấm á các ngươi chơi, ta chạy trước nhưng làm cho mọi người hỏng mất không chỉ như vậy. Đang ở trên trăm danh phát động công kích người chơi, ở bắn trúng cự nhân sau đó, không giải thích được. Đỉnh đầu bọn họ liền toát ra từng cái 1-346-451 siêu cao thương tổn, trực tiếp người hầu ngược lại một mảnh cờ mờ nờ gặp quỷ huynh đệ ta chết như thế nào cờ mờ nờ ai làm du hí dạ bụt rồi sao không đúng cái nể bụt có thể phản tổn thương không đơn thuần là bờ hồ người chơi. Toàn bộ thải vân hồ nước hết thể người chơi, bao quát hỏa hoàng công hội ở bên trong, 3-4 ngàn người, đều chứng kiến một màn thần kỳ này. Vân Phi Yên cùng Khinh Vũ hai người bởi vì cách khá xa, có thể thấy rõ ràng cự nhân toàn cảnh. Khinh Vũ quát lấy môi đỏ mọng, mục trừng khẩu ngốc nói, người khổng lồ kia cùng tiểu mãnh dường như. Vân Phi Yên đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn Khinh Vũ, cứng họng, đùa giỡn a, trên đời này còn có thể có cao 15 mét người chơi giấu ở rừng rậm bên trái cao địa đại ngực ướt át đám người, xa xa nhìn tới ở bờ hồ long trời lở đất cự nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giới Lãng than thở, ai lão đại nói không sai, cái này là NG, quả thực đặc thù a, chúng ta không thích hợp đại ngực ướt át nhìn Giới Lãng nói. Ta cảm thấy ngươi tên này hẳn là cùng lão đại thay đổi mọi người nghe được là người. Ngay sau đó, luôn luôn rõ ràng Lãnh Thiếu nói Lệ Khuynh Thành, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nô quả thực nên thay đổi. Từ gia ai thanh nói, quá phóng đãng trở về nhất định phải mãng tử dạy một chút chúng ta vương giả công hội. Chứng kiến thải vân bờ hồ truyền về hình ảnh. Cả phòng lâm vào rồi sao triệu hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Một lúc lâu, dâu hình chữ bát vỗ đùi, quái khiếu đạo. Ta biết là Khải Khoa NGK cờ hờ người ta tiểu học thời điểm mỗi ngày xem phanh vương giả thiên hạ một cước đưa cái này mất mặt xấu hổ cầu đầu quân sư đã bay. Mãn Thành Yên Vũ mục trừng khẩu ngốc nhìn trong hình cự nhân, cũng nữa duy trì không được hắn ôn nhuận như ngọc một dạng khí chất, trong tay quạt giấy hôm qua sát một tiếng bị liều mạng chặt đứt đều giống như chưa tỉnh, không gì sánh được khó nhọc nói, cái kia là cái kia mãng phu thân hình, tướng mạo, giống nhau như lúc hắn A Khiếu Nguyệt Thanh Lang một bả lật trào trước mắt bằng rượu, chỉ vào Mãn Thành Yên Vũ chửi ầm lên. Cờ mờ nờ nói xong Du Hy cân bằng đầu cờ mờ nờ liền Khải Khoa NGK cờ hờ người đều. Chạy ra ngoài còn cờ mờ nờ là một người chơi thay đổi người cờ mờ nờ gặp qua cao mười mấy mét người chơi buột đều không lớn như vậy còn cờ mờ nờ Du Hy cân bằng lão tử cân bằng người vẻ mặt.